Ngay lúc bốn tộc nhân Hắc Sơn bộ lạc lùi lại, Tô Minh hành động. Từ trăng sau lưng bay lên, dưới trăng tròn trên trời, bốn tộc nhân Hắc Sơn bộ lạc kinh hoàng hoảng sợ. Hắn xông lên. Hắn lợi dụng tộc trưởng Hắc Sơn bộ lạc chỉ dẫn tìm đến viện binh Hắc Sơn bộ lạc. Ở trước mặt đám người đó dùng thủ đoạn tàn nhẫn giết tộc trưởng Hắc Sơn bộ lạc. Hành động cắt đầu bị Tô Minh cố ý khuếch đại mấy lần, phối hợp thân hình yêu dị dưới trăng tròn lập tức khiến cho hắn có ưu thế lớn. Tô Minh phải làm như vậy, hắn đã cực kỳ mỏi mệt rồi, dù có ánh trăng tẩm bổ nhưng hắn còn phải giết Sơn Ngân. Đối với kẻ phản bội bị thương trốn trong rừng, Tô Minh hận thấu xương. Làm sao dưới tình huống thể lực có hạn mà hoàn thành toàn bộ mục tiêu là việc hiện tại Tô Minh không thể không đắn đo, cho nên hắn mới làm ra hành động tấn công tâm lý. Đặc biệt là gã đàn ông bộ dạng giống tộc trưởng Hắc Sơn bộ lạc chết đi, khiến cho hành động của Tô Minh nhuộm đẫm vẻ thần bí. Nương theo hai chữ tà man đại biểu cho sự khủng bố, khiến Tô Minh xông lên trước thì bốn người Hắc Sơn bộ lạc mất hết ý chí chiến đấu, kinh hoàng vội vàng lui ra sau muốn chạy trốn. Kỳ thực dù không có gã đàn ông bộ dạng giống tộc trưởng Hắc Sơn bộ lạc, Tô Minh cũng sẽ dùng cách tương tự để chấn nhiếp tâm hồn người, đạt tới mục đích đả kích tinh thần. Trong khoảng trống không quá lớn này, liên tiếp phát ra tiếng hét hỗn loạn, thanh âm tuyệt vọng trước khi chết. Thật lâu sau, nơi này chậm rãi yên tĩnh trở lại. Tù mình kéo lê thân thể đi từng bước một. Trên người hắn lần nữa có thêm vài vết thương, đặc biệt là có một đạo sâu tận xương. Dưới ánh trăng không chảy máu nữa, nhưng sắc mặt Tù mình trắng bệch như tuyết dưới chân vậy. Sau lưng hắn nằm bốn cái xác, máu nhuộm đỏ mặt tuyết, trả cái giá lớn cho sự xâm lược của Hắc Sơn bộ lạc chúng. Kỳ thực bây giờ Hắc Sơn bộ lạc rất hối hận, chúng cho rằng U Sơn bộ lạc không thể phản kháng, cũng đánh giá cao sức mạnh của man công của chúng nữa. Sự hối hận này lúc ở cái bẫy trong rừng đã có rồi, nhưng chiến đấu đến tận bây giờ rồi, man công không ra lệnh thì chúng không dám lùi, chỉ có thể tiếp tục sai thôi. Nhưng dù vậy, vẫn có một số tộc nhân Hắc Sơn bộ lạc bị thương chứ không chết, trong đợt tàn sát bị sự liều mạng của U Sơn bộ lạc làm cho chấn kinh. Chúng không tiếp tục đuổi giết nữa, cũng không trở lại Hắc Sơn bộ lạc mà là tản ra. Chúng tránh sâu trong rừng, định lấy cớ bị thương, cho mình lý do không tiếp tục chiến đấu. U Sơn bộ lạc điên cuồng khiến cho chúng khắc cốt ghi tâm. Tù mình chạy nhanh, thở gấp, nương theo dấu vết để lại trên mặt đất, dựa vào thuật truy tìm từ nhỏ ở trong rừng tự nhiên học được, lên đường tìm kiếm Sơn Ngân. Hết tập 18 của bộ truyện Cầu Ma. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.